Chương 11, ly khai hỏa vở quốc. Đi trước cô nộ hạ. Dù nạ tức giận nhìn xì ra, tên tiểu quỷ này rõ ràng đối nàng rất khinh thường, lại còn phủ nhận. Bất quá xú nạ cũng không có thể cầm xì dạ thế nào, cũng không thể nguyên do bởi vì cái này, liền đánh hắn một trận A. Dù nạ tuy là bạo lực, nhưng còn không đến mức đối với một đứa bé động thủ. Đột nhiên xú nạ nở nụ cười hai tiếng. Xem ra tiểu quỷ tâm tình của ngươi rất tốt A, cư nhiên nhanh như vậy liền từ diệt tộc trong bóng ma đi tới. Dù nạ tay nắm cửa đặt ở xì dạ trên đầu, sau đó tựa như trả thù một dạng dùng sức xoa xoa xì dạ tóc. Xoa xoa. Dù nạ cảm thấy xúc cảm không sai, có chút thượng ẩn. Nhìn Sĩ Dạ đẹp trai khuôn mặt nhỏ nhắn, dù nạ nhịn không được thân thủ nhéo nhéo Sĩ Dạ gò má, mềm hồ hồ, thật là đáng yêu a. Một bên cỡ ti nạ chứng kiến Sú nạ đối với Sĩ Dạ tay máy tay chân, sinh khí khó chịu hướng về Sú nạ hô, ngươi làm sao có thể cái dạng này. Sĩ Dạ cũng rất khó chịu, dù nạ bóp cùng với chính mình mặt thư thái, thế nhưng Sĩ Dạ cảm thấy rất khó chịu a, bị nữ nhân bộ dáng như vậy bóp khuôn mặt. Nhất định chính là sỉ nhục ga, làm phiền ngươi buông tay được không, ta không thích nam nhân đụng ta. Sĩ dạ khó chịu hướng về Sù nạ nói rằng. Nam nhân Sù nạ lập tức ngây ngẩn cả người, ta đây sao xinh đẹp, ngươi là từ nơi nào nhìn ra ta là nam nhân đến lao nương là nữ nhân a, còn tuổi nhỏ nhãn thần sẽ không tốt, ta là nữ nhân, không phải nam nhân. Sù nạ hung hăng nói. A tuy là ta tuổi còn nhỏ, thế nhưng nam nhân và nữ nhân phân biệt ta vẫn là biết. Ngươi điểm nào giống là nữ nhân? Sĩ dạ ánh mắt nhìn về phía một cái không có một tia phập phồng bộ vị, trong mắt còn mang theo khinh thị. Tu nạ sắc mặt đỏ lên, đây là bị sĩ dạ chọc tức, hiện tại Tu nạ làm sao không biết, cái này su tiểu quỷ đang cố ý khinh bỉ chính mình. Sen du công chúa, tìm được hai cái người sống sót. Tức giận muốn giao hấn sĩ dạ, Tu nạ trừng sĩ dạ liếc mắt, sau đó hướng về kia hai cái người sống sót nhìn sang. Hai người nam. Một cái cùng Sĩ Dạ cùng tuổi, một cái khác chừng 20 tuổi, đều là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sống sót. Cái kia cùng Sĩ Dạ cùng lứa người, Sĩ Dạ còn nhận thức. Ủ rủ mạ kỳ giới, đã lâu không gặp à, chân của ngươi hiện tại song chưa? Sĩ Dạ hướng về ủ rủ mạ kỳ giới lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, chọc cho ủ rủ mạ kỳ giới phẫn nộ nhìn Sĩ Dạ, phẫn nộ trong ánh mắt còn mang theo một tia e ngại. Ủ rủ mạ kỳ giới. Hắn chính là bị Sĩ Dạ phục chế thể chất cái kia thể thuật thượng nhận đủ dù mà kỳ giản nhi tử, đã từng phát sinh qua xung đột, Sĩ Dạ nhưng là cắt đứt hắn một chân. Không nghĩ tới lần này đủ dù mà kỳ nhất tộc hủy diệt, đủ dù mà kỳ giới còn sống, mệnh dã là quá lớn. A Su Nạ ánh mắt ở Sĩ Dạ cùng đủ dù mà kỳ giới trên người lưu chuyển một cái, xem ra hai cái này tiểu quỷ trong lúc đó có mâu thuẫn A, bất quá hai cái tiểu quỷ giữa mâu thuẫn, Su Nạ cũng không nguyện ý còn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía cái kia hơn 20 tuổi ủ rủ mạ kỳ tộc người. Người tên là gì? Ta go ý ủ rủ mạ kỳ lì tật, là gia tộc ủ rủ mạ kỳ một gã trung nhẫn. Người biết, người nào đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc động thủ? Xú nạ hướng về ủ rủ mạ kỳ lì tật hỏi. Ta không biết, ta bởi vì sợ, ở ngay từ đầu thời điểm liền trốn đi, sau đó chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Ủ rủ mạ kỳ chỉ có chút xấu hổ cúi đầu. Dước lấy Su Na ánh mắt khinh bỉ. Người này tuổi tác so với nàng còn lớn hơn, lá gan nhỏ như vậy, gia tộc gặp nguy hiểm, thân là một cái nỉ dạ cư nhiên trốn đi. Su Na lứa tuổi còn không có cái này ủ rủ mạ kỳ làm vinh dự, đừng xem phía trước Su Na đối với Sĩ Dạ mơ mì hệ nở dê một tiếng tiểu quỷ, trên thực tế Su Na mới 16 tuổi. Bất quá ở hồ cả thế giới, 16 tuổi cũng không tính là nhỏ, đặt ở thời kỳ chiến quốc nói. Đã sớm kết hôn sinh con. Dù nạ để cho thủ hạ tiếp tục siêu tầm người sống sót, đồng thời đã ở điều tra đến tột cùng là cái nào nhận thôn đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ra tay. Xem dòng sông cỏ rửa vết tích, còn có lôi độn tạo thành phá hư dấu vết lưu lại, kỳ thực xù nạ trong lòng đã có chút suy đoán. Nếu như suy đoán thực sự là thật, cái kia xù nạ cũng không có cách nào. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Xù nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Vẫn bị kêu là tiểu quỷ. Sĩ dạ tâm lý có chút khó chịu, đáng tiếc đánh không lại Su Na. A Su Na thực lực bây giờ, Sĩ dạ đoán chừng cũng có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, nhất định phải so với Sĩ dạ cường đại. Ta go ý ủ dù mà kỳ Sĩ dạ, còn có, đừng gọi ta tiểu quỷ, cẩn thận ngày nào đó thực lực ta trở nên mạnh mẽ trả thù ngươi. Trả thù ta ha ha, ta chờ cái kia một ngày đến. Su Na hài hước nhìn Sĩ dạ. Ski dạ hừ nhẹ một tiếng, hiện tại ngươi xem không dậy nổi thực lực của ta, chờ sau này chịu đòn thời điểm cũng đừng hối hận là được. Ski dạ ta đói. Cờ tí nạ lôi kéo Ski dạ nói rằng. Ski dạ lập tức xuất ra một ít lương khô, còn có một chút thịt khô, mặc dù có chút làm kiền ba ba, bất quá bây giờ có thể điền đầy bụng đã không tệ. Ba ngày sau, Uzumaki nhất tộc tộc thi thể của người, đều bị mai táng, trong đó cũng bao quát Ski dạ đời này ra ra. Cũng chính là Uzumaki nhất tộc đại trưởng lão. Chứng kiến thi thể của hắn, Ski dạ tâm lý cực kỳ phức tạp, cảm tình ngược lại là chưa nói tới sâu, dù sao chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần. Bất quá Ski dạ trong lòng, vẫn còn có chút không dễ chịu. Đem tất cả thi thể đều mai táng sau khi thức dậy, Ski dạ bọn họ liền đi theo Tsu Nạ đi trước cổ nổ hạ. Ski dạ phía sau nhiều hơn một thanh thái đao, dài hơn 3 thước thân đao, trên chuôi đao có màu vàng văn lộ. Thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt hoa lệ. Đây là Ski dạ ở Uzumaki nhất tộc trong đường tìm được. Ski dạ phía trước thử một chút, vô cùng sắc bén, cứng rắn tảng đá một đao cũng có thể mở ra, lề sách không gì sánh được chân nhẵn. Còn như có thể hay không chém ra sắt thép, cái này Ski dạ cũng không biết, bởi vì còn không có thí nghiệm qua. Ngồi thuyền, hướng về Hỏa Quốc đi. Ski dạ đứng ở đuôi thuyền, ánh mắt nhìn dần dần đi xa Hỏa Vợ Quốc. Cờ tí nạ cũng đứng ở Ski dạ bên cạnh, lần này ly khai, cũng không biết khi nào mới có thể đã trở về. Là cảm thấy không nỡ sao nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Ski dạ cùng cờ tí nạ hướng về phía sau nhìn lại, chính là Tsu nạ. Cờ tí nạ chứng kiến Tsu nạ sau đó gồ lên mì hẹn bạ, vẻ mặt biểu tình bất mãn. Ski dạ đối với Tsu nạ hiện tại cũng là kính nhi viễn chi, người nữ nhân này cũng không biết tình huống gì, mỗi ngày đều nhào nặn tóc của hắn. Đồng thời còn bóp hắn mặt. Điều này làm cho Ski dạ bất mãn hết sức, đáng tiếc trứng chọi đá, Ski dạ cũng không muốn bại lộ thực lực của chính mình, cũng không thế nào phản kháng. Ski dạ hoài nghi người nữ nhân này, có phải hay không thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái thuộc tính. Mà cờ tì nạ bất mãn nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng không có mềm quá Ski dạ đầu, cũng không có bóp qua Ski dạ gò má. Người nữ nhân này lại đem nàng chưa từng làm sự tỉnh toàn bộ làm. Cái này dĩ nhiên để cờ tì nạ bất mãn, cảm giác thuộc về mình Ski dạ bị cướp đi. Đến rồi cô nổ hạ sau đó, các ngươi liền đem cô nổ hạ coi như nhà của mình, thời gian dài, tự nhiên sẽ đem những cái này không vui toàn bộ quên. Cắt, chúng ta nơi nào cần ngươi tới thoải mái, Ski dạ chúng ta đi. Cờ tì nạ mãn hàm địch ý căm tức xú nạ liếc mắt, lôi kéo Ski dạ đi vào trong khoang thuyền, nữ nhân này trước mắt, chính là nàng lớn nhất không thoải mái. Đáng giận này tiểu nha đầu. Tsu Nạ cũng phát hiện, cái tiểu nha đầu này đối với địch ý của mình rất nặng. Chẳng lẽ cái tiểu nha đầu này, thích Ski dạ cái kia tiểu quỷ đầu á? Tsu Nạ suy đoán nói. Tiểu hài từ bây giờ, thật đúng là trưởng thành sớm a, tên tiểu nha đầu kia mới có 5 tuổi a.